Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 217. Ai cũng ngăn không được ta ôm bắp đùi bước chân. Vô Tấn Môn, Lâm Nam Chính đang bố trí đẳng cấp là LV9 hóa huyết trì. Lần này, không phải thăng cấp, mà là trùng kiến. Đây là hắn lần thứ hai thăng cấp LV9 kiến trúc. Đương nhiên, nếu như tụ linh trận cũng tính lời nói. Thế nhưng là lần này, cùng lần trước lại có khác biệt lớn. 81 cái hóa huyết trì, toàn bộ bị Lâm Nam dỡ bỏ. Phần lớn mặt đất chăn lót bình, chỉ để lại một cái đường kính 50 mét phương viên lỗ lớn. Lúc này Lâm Nam chính đang dựa theo hối đoái đi ra bản vẽ. Nhất bút nhất họa, nghiêm túc toàn viết hóa huyết trì yêu cầu trận văn cùng phù văn. Lần này viết đồ vật, Lâm Nam một cái đều không học qua. Hẳn là bản thân học tập không đủ nguyên nhân. Bất quá không quan hệ. Dựa theo bản vẽ nói, vẫn là không có vấn đề. Chỉ cần đem những vật này đều vẽ xong, sau đó kích hoạt bản vẽ, liền sẽ tự chủ khởi động cái này hóa huyết trì năng lực. Hoàn toàn không cần Lâm Nam đi nghiên cứu rời xa làm sao. Đây cũng là bản vẽ là một lần duy nhất nguyên nhân. Lâm Nam vô cùng nghiêm túc. Lần này, hắn xem như bỏ hết cả tiền vốn. Chỉ là ở phó bản bên trong thu hoạch được tưởng thưởng điểm cống hiến. Đều vượt qua 2 ước. Bất quá đối mặt LV9 bản vẽ. Cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Ghê tởm hơn chính là, khi hắn đem LV9 hóa huyết trì bản vẽ hối đoái ra ngoài sau, kém chút không đem lệnh bài ngã nát rồi. Đẳng cấp tăng lên tới LV9 hóa huyết trì, cần LV9 linh dịch giếng tiến hành phối hợp. Bằng không mà nói, cũng chỉ có thể phát huy ra LV8 công hiệu mà thôi. Bởi vậy, Lâm Nam điểm cống hiến, lần nữa về tới vị trí, mặc dù còn đang tăng trưởng. Nhưng là hắn tâm, nhịn không được đang rỉ máu a. Ở thăng cấp hóa huyết trì trước đó, Lâm Nam trước thăng cấp linh dịch giếng, dù sao muốn sinh ra đầy đủ để hóa huyết trì sử dụng linh dịch, cũng cần thời gian nhất định, hao tốn không ít thời gian. Lâm Nam rốt cục đem hóa huyết trì cho khắc họa hoàn tất. Bản vẽ vỗ, trực tiếp kích hoạt lên hóa huyết trì công năng, đón lấy đem vừa mới bị lấy ra một bộ phận linh dịch quán thâu đến hóa huyết trì bên trong. Lâm Nam trực tiếp đem hách vận cho ném vào. Đối với cái này, Hách Huyền biểu thị đại đại tích cảm tạ. Ta đi một chuyến hổ vực, ném cho Hách Huyền một câu. Lâm Nam liền chuẩn bị ra cửa. Thế nhưng là không nghĩ tới, Hách Huyền lần này thế mà tự đề cử mình. Thiên tôn đại nhân, chuyện này liền giao cho ta đi làm a. Lâm Nam nhìn Hách Huyền một cái, liền gật đầu. Nếu hắn nói như vậy, tất nhiên là có thể tìm đến có thể tín nhiệm Bạch Hổ nhân tuyển. Lâm Nam cũng vui vẻ, chí ít không cần bản thân đi một chuyến. Ở phó bản bên trong bạo lá gan đến bây giờ, lại ngựa không ngừng vó câu thăng cấp 2 tòa kiến trúc. Lâm Nam cảm thấy bản thân cần nghỉ ngơi. Mở ra ghế đu, dựng lên che dù, để Thao Thiết Phong đệ tử đưa lên các món ăn ngon đồ uống. Lâm Nam mang lên trên quần áo mặt trời kính mát, cứ như vậy ở hóa huyết trì một bên nghỉ ngơi. Mắt nhắm lại, vừa mở, trời vừa sáng, quơ lấy tay bên cạnh nước dưa hấu hung hăng hít một hơi. Lại là đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, Lâm Nam lấy ra học tập tư liệu. Bắt đầu cố gắng, coi như người mang đạo chủng. Những vật này, vẫn là muốn bản thân học tập. Bát phẩm luyện khí, bát phẩm trận pháp, bát phẩm phong ấn thuật, đều là Lâm Nam thứ cần phải học tập. Từ khi đột phá đến động hư kỳ về sau, Lâm Nam liền không có bao nhiêu thời gian yên tĩnh hảo hảo học đồ vật. Cho tới bây giờ, cũng liền chỉ làm xong một cái bát phẩm luyện khí thuật thôi. Mà hóa huyết trì bên trong cũng đã xảy ra biến hóa khác. Lần này ao nước thế mà không có đổi đỏ, ngược lại là điểm điểm ánh sáng màu đỏ từ trong nước hồ chậm rãi dâng lên. Nhìn từ đằng xa tới, vô tận môn thiên địa phảng phất bị hoa sô đỏ sắc tinh quang cho nối liền với nhau, rất là mê người. Tất cả vô tận môn đệ tử đều dừng lại trong tay mình sự tình, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bậc này thịnh thế cảnh đẹp, kỳ thật ngoại giới có thể thấy. Giờ khắc này, bọn họ làm mình có thể trở thành vô tận môn đệ tử mà cảm thấy quang vinh. Dần dần, bắt đầu có người tới vây xem. Bọn họ biết rõ, đây là hóa huyết trì phương hướng. Trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng nhìn thấy Lâm Nam cố gắng. Tự nhiên cũng biết linh dịch giếng cùng hóa huyết trì cải biến. Bọn họ biết rõ, dòng dã thời gian 2 năm, Lâm Nam đều đang phó bản bên trong phấn đấu, mà mới vừa ra tới, liền bắt đầu kiến tạo tông môn, thậm chí hiện tại, chính là ở hóa huyết trì bên cạnh chờ đợi, cũng là không ngừng đọc sách học tập. Trách không được người ta là đại sư huynh, bản thân vẫn có khiếm khuyết, mỗi một ngày, đều sẽ có đệ tử đến đây vây xem. Tiếp lấy lần nữa giấy lên đấu trí. Bọn họ biết rõ, đây không phải diễn tập, đây chính là bọn họ đại sư huynh. Ngươi xem một chút hắn uống hạt dưa hấu động tác là như vậy yêu mỹ. Ngươi xem một chút hắn đổi chân bắt chéo tư thế là có lực như vậy. Ngươi xem một chút hắn đọc qua sách hành vi là mê người như vậy. Ngươi xem một chút thiên tôn đại nhân bất luận từ góc độ nào đều là như vậy, để cho người ta muốn quỳ lạy. Câu nói này là Hách Huyền nói, ở phía sau hắn là người mặc đỏ tía bạch tam sắc trang phục bạch mạc. Dọc theo con đường này đều đang nghe Hách Huyền khích lệ. Bạch mạc rất là hiếu kỳ, Hách Huyền trong miệng thiên tôn đại nhân đến cùng là nhân vật ra sao. Mà đi theo Hách Huyền cùng một chỗ, bạch mạc cũng thể nghiệm một lần vô tận môn long mạch thông đạo. Bất luận là thông đạo tính bí mật, vẫn là tính ổn định, đều làm hắn nhìn mà than thở. Dựa theo Hách Huyền lời nói, lối đi này cũng là cái kia thiên tôn đại nhân xây dựng. Xác thực cực kỳ thần kỳ, còn có cái này vô tận môn thiên địa hoàn cảnh, đó cũng là tương đối thích hợp tu luyện. Linh khí thậm chí so bên trong thanh vực đỉnh cấp tông môn còn muốn nồng đậm. Tất cả những thứ này đều bị bạch mạc càng ngày càng tin tưởng Hách Huyền lời nói. Chủ yếu nhất vẫn là Hách Huyền cải biến, nếu không bạch mạc làm sao sẽ tùy tiện tin tưởng đây. Về phần tăng lên huyết mạch một chuyện, quả thật làm cho bạch mạc cực kỳ kinh ngạc. Đi theo Hách Huyền đi tới hóa huyết trì bên cạnh, liền theo Hách Huyền ánh mắt thấy được Lâm Nam. Đây chính là ngươi nói thiên tôn đại nhân. Ngoại trừ soái cực kỳ bi thảm bên ngoài, bạch mạc cũng không có nhìn ra chỗ đặc biệt gì. Bất quá không quan trọng, cái kia hóa huyết trì bên trong cảnh tượng mới là để bạch mạc kinh ngạc địa phương. Chí ít hắn chưa bao giờ thấy qua như thế cảnh sắc. Thiên tôn đại nhân, ta trở về. Hách Huyền cung kính đi tới Lâm Nam bên người, gặp qua thiên tôn đại nhân. Bạch mạc hướng về phía Lâm Nam thi lễ một cái. Hắn là hổ vực chủ nhân, bạch mạc cũng là toàn bộ hổ vực duy nhất có được bạch hổ huyết mạch. Hách Huyền giới thiệu đến, Lâm Nam gật đầu một cái. Cùng một chỗ chờ một lát đi, Hách vận hẳn là mau ra đây. Lâm Nam không nói thêm gì. Có vấn đề gì, Hách Huyền tự nhiên sẽ làm bạch mạc giải thích nghi hoặc. Hách Huyền cũng một lời đáp ứng, lôi kéo bạch mạc đến một bên ngồi xuống tu luyện. Khi biết nơi này tốc độ thời gian trôi qua so với thế giới chậm gấp trăm lần về sau, bạch mạc kém chút không kềm chế muốn nhảy ra trái tim nhỏ. Cái này cũng quá đáng rồi a hát. Nếu như vậy, ở trong này tu luyện một năm, ngoại giới mới qua 3 ngày. Không sai, đây đều là thiên tôn đại nhân làm. Lần này, bạch mạc biết rõ vì sao Hách Huyền sẽ như thế tôn sùng Lâm Nam. Huyết mạch tăng lên, thời gian gia tốc, hai điểm này liền đầy đủ Bạch Mạc thoải mái tiếp thu. Rất tốt, hiện tại bất kể như thế nào, ai cũng ngăn không được ta ôm bắp đùi bước chân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.